Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, anh hùng huân chương. Nhìn xem lão ngũ hồ súc cay bắt mắt chiêu bài, Nhậm Giang Trì không khỏi thật dài thở ra một hơi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đã tới, cái này lộ trình nếu như lại lâu một chút. Nhậm Giang Trì đều hoài nghi mình đôi chân dài có thể hay không bị nghẹt thành xương đùi đầu hoại tử. A, chính là nhà này. Phương Thắng Tuyết trước lấy điện thoại cầm tay ra, lấy lão ngũ hồ súp cay chiêu bài làm bối cảnh đến một chương mỹ mỹ tự chụp. Sau đó liên tiếp âm thanh thúc giục Nhậm Giang Trì đi vào. Hai bát, ta muốn ăn hai bát. Hai bát. Bụng của ngươi có thể chứa nổi đi sao? Nhậm Giang Trì nhìn một chút Phương Thắng Tuyết mảnh khảnh bờ eo thon. Mặt mũi tràn đầy đều là nghi vấn. Hừ hừ, ngươi cũng quá coi thường bản cô nương sức chiến đấu. Phương Thắng Tuyết vỗ vỗ bụng nhỏ, kiêu ngạo mà nói ra. Nếu như không phải gần nhất đang giảm ăn, ba bát đều không có vấn đề. Tốt a, lớp trưởng, ngươi thắng. Nhậm Giang Trì im lặng nhìn thoáng qua Phương Thắng Tuyết, cất bước đi vào cửa hàng bên trong. Lão bản, ba bát hồ súp cay, chất lượng tốt. Hắn hướng về phía quầy hàng hô một tiếng. Ta còn muốn thêm hai lượng nước sắc bao, một hai nhỏ bánh quẩy, còn có hai lượng bánh tia. Phương Thắng Tuyết giơ tay nhỏ xông quầy hàng bổ sung nói. Quay đầu nhìn xem Nhậm Giang Trì ánh mắt nghi hoặc. Nàng mở to hai mắt nhìn nói, Nhậm Giang Trì, ngươi sẽ không nỡ à? Nhậm Giang Trì sạm mặt lại, Phương Thắng Tuyết không có lừa hắn, nàng quả nhiên là đang giảm ăn, hơn nữa nhìn bộ dáng trí ít ăn uống điều độ nửa tháng trở lên. Liền trông cậy vào một trận này cho ăn trở về, mấu chốt của vấn đề là, Phương Thắng Tuyết làm sao biết hắn hôm nay sẽ mời khách? Chẳng lẽ nàng cũng có cái gì siêu năng lực sao? Bỏ được, làm sao không nỡ? Ngươi chờ một lúc, chính là lại điểm hai cái đầu bếp ăn một chút ta cũng bỏ được. Hắn chế nhạo nói, ta đánh chết ngươi. Phương Thắng Tuyết tay nhỏ nện cho Nhậm Giang Trì một chút. Ngươi có thể hay không chán ghét như vậy à? Không liền để ngươi mời khách. Cái kia đến như vậy nhiều nói nhảm. Ta đây không phải vì ngươi lo lắng sao? Nhậm Giang Trì kêu oan nói. Ngươi nếu là đem dạ dày nứt vỡ, ta còn được đưa ngươi đi bệnh viện, chúng ta vừa từ bệnh viện trốn tới. Nói cái gì đều không muốn lại đi. Thật sự là nhỏ thấy nhiều quái. Phương Thắng Tuyết hừ một tiếng. Những vật này tính cái gì? Ta thi đại học kết thúc ngày đó cùng đồng học đánh cược. Thế nhưng là dòng dã gặm xong một cái nặng 6-7 cân đùi cừu nướng, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, nàng đột nhiên có chút xấu hổ, vẩy một chút rủ xuống tới trên trán sợi tóc, nhìn qua Nhậm Giang Trì nói, người trước kia có phải hay không từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ta có thể ăn như vậy nữ. Hài tử a, Nhậm Giang Trì cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời nói. Ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự gặp qua. Thật sao? Có thể có bao nhiêu có thể ăn? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Phương Thắng Tuyết một mặt hưng phấn. Nhiều có thể ăn à? Nhậm Giang Trì dùng ngón tay chỉ phục vụ viên vừa mới đưa lên hồ súp cay. Nói với Phương Thắng Tuyết, lớn như vậy bát hồ súp cay, nàng có thể uống 3 bát. Vậy thì có cái gì ly kỳ? Cùng ta lượng cơm ăn không sai biệt lắm mà. Phương Thắng Tuyết vừa nói, một bên nắm lên trên bàn giấm cái bình, hướng hồ súp cay bên trong ngược lại giấm. Ha ha, cùng ngươi lượng cơm ăn không sai biệt lắm. Nhậm Giang Trì nở nụ cười. Ta quên nói cho ngươi biết, nàng là ta nhà trẻ đồng học. Lúc ấy chỉ có 5 tuổi, mà ta lúc ấy tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng uống xong cái này non nửa bát hồ súp cay. Phương Thắng Tuyết đang ngược lại giấm tay cứng đờ, dừng lại ước chừng hơn phân nửa giây, mới có một lần nữa mở miệng nói ra. Mới 5 tuổi à, kia là rất đáng gờm. Vậy ngươi còn nhớ rõ nàng kêu cái gì sao? Đương nhiên nhớ kỹ, Nhậm Giang Trì nói, nàng gọi Cầu Cầu, ta là tên nói nàng, không phải ngoại hiệu. Phương Thắng Tuyết nói, chính là gọi Cầu Cầu a. Nhậm Giang Trì nói, lão sư, đồng học đều gọi nàng như vậy a. Dung mạo của nàng tròn vo, nhìn xem chính là cái đại nhục cầu. Nói đến đây, hắn không khỏi ngừng lại, vỗ một cái đùi, nói ra, khoan hãy nói, quả cầu này cầu thật đúng là có thể là nàng ngoại hiệu đâu. Ai, ta nói lớp trưởng, ngươi làm sao biết đây là nàng ngoại hiệu mà không phải danh tự đâu? A, cái này rất đơn giản a. Phương Thắng Tuyết hơi có vẻ bối rối tránh đi Nhậm Giang Trì nhìn sang ánh mắt. Vẩy một chút sợi tóc, nói ra, nào có nữ hài tử gọi tên khó nghe như vậy. Khẳng định là ngoại hiệu. Đúng, ngươi cùng với nàng bây giờ còn có liên hệ sao? Sớm đã không còn. Nhậm Giang Trì vẻ mặt đau khổ nói, cái kia không có lương tâm đồ vật, đem ta chữ tiền bình bên trong tất cả tiền tiêu vặt đều lừa sạch mời nàng ăn một bữa cơm. Nạc, chính là tại lão ngũ hồ súp cay nơi này mời. Lúc ấy vẫn chỉ là ven đường một cái bữa sáng bày. Sau đó nàng liền rốt cuộc chưa từng tới nhà trẻ. Về sau nghe lão sư nói tựa như là đem đến tỉnh thành đi. Nói như vậy các ngươi ở nơi đó về sau liền không có liên hệ rồi. Phương Thắng Tuyết lườm Nhậm Giang Trì một chút. Vậy ngươi cùng với nàng tình cảm còn rất sâu mà. Qua nhiều năm như vậy, còn vẫn nhớ nàng a? Sâu cái rắm. Nhậm Giang Trì miệng bên trong mắng một câu lời thô tục. Nếu như không phải là bởi vì ta đập chữ tiền bình bị mẹ ta đánh một trận, ta chỗ nào còn nhớ rõ nàng a? Phương Thắng Tuyết sắc mặt liền có chút không dễ nhìn, miệng một bĩu, đũa liền đặt xuống tại trên mâm, ngồi ở chỗ đó không ăn cơm cũng không nói chuyện. Nhậm Giang Trì cúi đầu hút trượt mấy ngụm hồ súp cay, mới phát hiện Phương Thắng Tuyết không nhúc nhích đũa, liền nói, lớp trưởng, ngươi ăn a? Không muốn ăn, ta đã no đầy đủ. Phương Thắng Tuyết khí tút tút nói, ai, ngươi không phải nói mình lượng cơm ăn lớn sao? Làm sao đũa không nhúc nhích hai lần liền đã no đầy đủ? Nhậm Giang Trì có chút buồn bực nói, bị tức no bụng. Phương Thắng Tuyết nói, bị tức no bụng. Nhậm Giang Trì nhìn thoáng qua Phương Thắng Tuyết điện thoại, một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình. Cái kia đuôi mù mà ra hòa giám khí trưởng lớp chúng ta. Lớp trưởng ngươi nói cho ta hắn là ai? Ta đi tìm hắn giúp ngươi xuất khí. Vừa nói, Nhậm Giang Trì một bên vén lên tay áo, một bộ tùy thời chờ đợi sai sử chân chó bộ dáng. Phương Thắng Tuyết con mắt thoáng nhìn Nhậm Giang Trì tay phải khuỷu tay chỗ có một khối nhìn thấy, mà giật mình vết sẹo, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó sự tình. Tâm đột nhiên liền mềm nhũn ra. Giang Trì, tay người khuỷu tay nơi đó làm sao có một khối lớn như vậy vết sẹo a? Chuyện gì xảy ra? Ồ, ngươi nói là cái này khối vết sẹo a? Nhậm Giang Trì cúi đầu nhìn một chút khuỷu tay, cười nói ra, nói đến cũng cùng cái kia Cầu Cầu có quan hệ. Dung mạo của nàng béo tính tình gấp, luôn luôn cùng những chế giễu kia nàng nam đồng học đánh nhau. Hết lần này tới lần khác lại đánh không lại người ta. Mỗi lần đều là ta ra mặt thay nàng thu thập tàn cuộc. Cái này khối vết sẹo liền là lúc trước vì bảo hộ nàng bị một cái nam đồng học dùng tảng đá đập, lúc ấy chảy thật là nhiều máu, đem Cầu Cầu đều dọa sợ, cho là ta phải chết, khóc đến hôn thiên hắc địa. Chấm ngoặc kép, đã nhiều năm như vậy, vết sẹo của ngươi còn không có tiêu a? Cũng có thể là bị hồ súp cay bên trong bột hồ tiêu sang. Phương Thắng Tuyết con mắt có chút hồng hồng, nàng dùng ngón tay chỉ Nhậm Giang Trì khuỷu tay, nói ra, ta có thể sờ sờ nó sao? Ha ha, ngươi nói là vết sẹo sao? Nhậm Giang Trì nở nụ cười, ngươi không cảm thấy cái này rất xấu sao? Có cái gì tốt giờ? Không có a, ta cảm thấy cái này khối vết sẹo rất đẹp trai, tựa như là hùng huân chương. Phương Thắng Tuyết vẻ mặt thành thật nhìn qua Nhậm Giang Trì. Có được hay không? Giang Trì, liền để ta sờ một chút mà. Huân chương nơi nào có mang tại cùi trỏ bên trên? Nhậm Giang Trì bất đắc dĩ nhìn xem Phương Thắng Tuyết, cảm thấy mình tam quan hoàn toàn bị lật đổ. Lượng cơm ăn cường đại vô cùng, lại có thai hoan sờ vết sẹo dạng này kỳ quái đam mê. Đây là chính mình nhận biết cái kia lớp trưởng, học bá cùng hệ hoa Phương Thắng Tuyết sao? Nhậm Giang Trì thậm chí có chút lo lắng. Sự tình hôm nay qua đi, Phương Thắng Tuyết sẽ hay không tìm cái cơ hội đem hắn giết người diệt khẩu a? Bất quá nhìn xem Phương Thắng Tuyết vô tội hai con mắt to, Nhậm Giang Trì rốt cục vẫn là thua trận. Ai, muốn sờ cứ sờ đi. Phản chính miệng của mình cũng không phải tốt như vậy diệt. Tốt a, thích sờ liền sờ đi. Chỉ cần ngươi không lo lắng ta đem ngươi cái này đam mê truyền đi là được. Nhậm Giang Trì đem cánh tay duỗi đi qua. Ngươi dám? Phương Thắng Tuyết giơ lên nắm đấm hù dọa Nhậm Giang Trì một chút. Thần sắc chợt lại ôn nhu xuống tới. Trắng nõn tay nhỏ yêu thương sờ về phía khối kia vết xẻo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.